Chào quý vị và các bạn. Bắt đầu từ chương trình đêm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đó là truyện dài Ngôi Trường Mỗi Khi. Như quý vị và các bạn đã biết, tên tuổi của Nguyễn Nhật Ánh luôn là điểm nóng của công chúng khi bất kỳ tác phẩm nào ra mắt cũng đều lọt vào danh sách, sách bán chạy nhất. Ngôi Trường Mỗi Khi cũng vậy. Mỗi trang sách như một trang album dán đầy những tấm ảnh tinh nghịch gặp hạt tiêu, tóc ngắn, hột mít, bánh trai, răng chuột, mặt mụn của ngôi trường xưa cũ. Những biệt danh nghịch ngợm chỉ lũ học trò mới nghĩ ra, mà ngỡ gặp lại lũ bạn nhất quỷ nhì ma hồi cấp sách tới trường. Cái không khí nhốn nháo tranh thủ mỗi khi lớp vắng giáo viên, phút lắng động cảm thông với rắc rối của một đứa bạn, có lúc thắt thởm mỗi lần phạm nội quy. Những câu chuyện về nhóm bạn học sinh năm đầu cấp 3 với bao kỷ niệm vui buồn hờn giận, bao nhiêu trò tinh nghịch của tuổi mới lớn. Với những hạt tiêu, tóc ngắn, hột mít, bánh trai, răng chuột, mặt mụn đã tạo nên không khí của một lớp học thật dễ thương với bao nhiêu tình cảm yêu thương, cảm động và gần gũi. Đây là sách mới nhất của tác giả viết về tuổi áo trắng mộng mơ và tinh nghịch. Sau đây là một đoạn trích hay trong truyện. Nhỏ tóc ngắn lẽ dĩ nhiên chưa bao giờ biết tóc dài là gì. Điều đó khỏi phải bàn. Nhưng đặc biệt là nó cũng chưa bao giờ trồng vào người một bộ quần áo con gái nào. Cứ quần sọt áo thun, quần jean áo bun diện quanh năm suốt tháng. Đến trường thì xỏ áo sơ mi, quần tay dài. Đồng phục nữ sinh cấp 2 có cả váy xanh, nhưng nó bỏ móc meo trong tủ, chỉ xỏ mỗi quần tay. Có hôm cao hứng, nó ngông nghênh mặc quần jean đi học, bị bảo vệ cổng bắt về nhà đổi lại mới cho vào lớp. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với Ngôi Trường Mỗi Khi qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Để đầu câu chuyện này, bạn bắt buộc phải tưởng tượng đó. Nếu là con gái, bạn tưởng tượng ít thôi. Nếu là con trai, bạn phải tưởng tượng khủng khiếp hơn nhiều. Khủng khiếp là bởi vì bạn phải tưởng tượng mình là con gái, là một nữ sinh năm nay bắt đầu vô lớp 10. Khủng khiếp còn ở chỗ, lớp 10 chẳng hề giống chút gì với lớp 9. Lớp 9 cũng khác lớp 8, lớp 8 cũng khác lớp 7, lớp 7 cũng khác lớp 6. Nhưng so với sự khác biệt giữa lớp 9 và lớp 10 thì quả chẳng thấm tháp vào đâu. Lớp 10 tức là đã lên cấp 3. Cấp 3 đã là người lớn rồi. Cho nên từ lớp 10 ngoái đầu nhìn lại tuổi học trò lớp 9, bạn sẽ thấy cái lũ nhóc này sao mà nó lóc chóc quá. Đúng là một bọn hỉ mũi chưa sạch. Chắc là bạn sẽ kiêu hãnh nghĩ ở trong đầu như thế. So với đám con trai cùng lớp, việc lên lớp 10 của bạn xem ra còn trọng đại hơn gấp bội. Bọn con trai hồi lớp 9 ăn mặc thế nào, năm nay vẫn ăn mặc y như thế, mèo vẫn quàng mèo. Nhưng bạn thì khác. Chiếc áo dài nữ sinh làm bạn thấy mình lớn hẳn lên, quan trọng hẳn lên, đã ra dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. Bạn ra phố với mẹ bạn, nghe người ta trầm trồ. Ồ, hai chị em giống nhau quá. Hẳn đôi má bạn sẽ hồng lên. Nói bạn bẽn lẽn cũng đúng, mà nói bạn thích thú cũng chẳng sai. Tất nhiên, ngày đầu tiên được mẹ dẫn đi may áo dài, bạn hồi hộp lắm. Ngày đi thử áo, bạn còn phập phồng hơn. Ôi, chiếc áo dài, nó cứ vướng vướng thế nào, chật chật thế nào á, thở không có dám thở mạnh nữa, bước không có dám bước nhanh. Lại dãy nút bấm ở bên hông nữa làm sao mà nó ngược tay quá, khó cài quá đi. Nhưng khi đứng trước gương, tròn xoe mắt ngắm nghía cái cô nữ sinh lạ quắc lạ quơ kia, bạn lại thấy ngồ ngộ khoái khoái, tự hào nữa, rằng cái cô gái ấy đẹp đẹp là, xinh xinh là. Tất nhiên bạn sẽ đứng trước tấm gương không phải một phút, cũng không phải 10 phút, dám chắc 30 phút là tối thiểu. Bạn đứng đó, xoay bên này, xoay bên kia, mắt nhìn chăm chăm vô gương. Bạn nhìn ngực,

cũng đi đứng theo kiểu con trai. Nó giận giày Adidas, hai chân thì đi khuỳnh khuỳnh, hệt như Michael Tyson sắp thượng đài Las Vegas. Tiểu sử con nhỏ tóc ngắn hấp dẫn, ly kỳ như vậy nên bất kỳ ai quen biết nó, kể cả thầy cô, bạn bè, cho tới cái bà hàng xóm cũng đều mong nó chóng lên lớp 10, giận chiếc áo dài nữ sinh coi ra làm sao. Đó là lý do tại sao buổi sáng hôm khai trường, tụi bạn nó bụng dạ đứa nào cũng nôn nao chờ nó giáng lâm. Nhưng mọi người ngóng đến trẹo cả cổ vẫn chẳng thấy tóc ngắn bò tới. Bạn lo lắng. Ây, hay là bữa nay nó ốm? Bắp rang dũng dậy. Không thể nào đâu. Nó là người khỏe nhất hành tinh đó. Cả thành phố này ai cũng có thể ốm trừ nó ra. Nhỏ hột mít cười khẩy. Nó không đến á, vì sợ mấy bạn chấm điểm đó. Rimep đột nhiên buồn bã. Tôi nghi nhỏ tóc ngắn đã đến nhưng mà bảo vệ cổng không có cho vào đó. Làm gì có chuyện đó? Nhỏ hạt tiêu thật thà cãi. Co đi. Rimep vẫn giữ mẻ mặt giao giao. Bác bảo vệ chắc chắn sẽ nổi giận. Này thằng kia, bộ mày điên hử? Sao lại mặc đồ con gái đi học? Có về nhà thay ra ngay hay không? Có vai trò của Rimep khiến tụi bạn cười khúc khích. Bạn vừa cười vừa ngoảnh cổ ra cổng, phấp phỏng chờ đợi. Bây giờ thì bạn chờ đợi không phải vì tò mò, mà vì lo lắng. Ai chứ con nhỏ tóc ngắn nó thừa biết tụi bạn cùng lớp năm ngoái đang sốt ruột chờ nó tới như thế nào. Bạn sợ tóc ngắn ngượng quá sẽ dông luôn, hoặc nó sẽ bỏ học, hoặc nó sẽ làm đơn xin chuyển sang trường khác, nơi không có cặp mắt quen thuộc nào rình rập xăm soi nó. Cho tới khi chuông reo vào lớp, cả bọn chạy lại lục tục xếp hàng, mà con nhỏ tóc ngắn vẫn biệt tâm thì nỗi lo trong lòng bạn càng lớn dần. Bạn khều da nhỏ kiến cận, thấp thỏm hỏi, nè nè nè, có bao giờ nhỏ tóc ngắn nó bỏ học luôn không? Nhỏ kiến cận chưa kịp đáp thì bắp rang thình lình reo lên. Ê, ê, ê, tóc ngắn kìa! Cả bọn giật mình ngoảnh phát lại, nhìn theo tay chỉ của bắp rang. Quả thật, đằng sau gốc cây gần đó, một tà áo dài trắng đang lấp ló. Nè, phải tóc ngắn không á? Hạt tiêu bán tính bán nghi. Tóc ngắn đó! Bắp gan rực đầu. Khi nãy, nó ló đầu ra, thấy tôi nó liền thụt vào đó. Tội nghiệp nó! Bạn chép miệng, chắc nó nấp ở đằng đó từ sớm đến giờ quá. Rimep hất đầu về phía bạn. Tóc biếm lại dìu nó vô đây đi, coi chừng nó xỉu á. Khi bạn lôi tóc ngắn ra khỏi gốc cây và áp giải nó lại chỗ tụi bạn đang xếp hàng, nó cứ cúi đầu xuống đất. Trông nó lúc này chẳng khác nào một cô dâu bẽn lẽn, chẳng có vẻ chi là thằng nhóc ngày nào. Một điều lạ nữa là tóc ngắn mặc áo dài trông đẹp một cách bất ngờ. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Ngôi Trường Mọi Khi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.